Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651, chương 1655, hệ thống vẫn ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ăn. Có thể tăng cường suy nghĩ thế giới. Đây là lý trí nằm ở trên giường bệnh duy nhất tìm được tăng cường suy nghĩ thế giới lực lượng. Biện pháp: Mặc dù loại này biện pháp không thể quá trực quan tăng cường suy nghĩ thế giới, lại có thể tích thiếu thành hơn, cũng là tạm thời duy nhất tìm được tăng cường suy nghĩ thế giới biện pháp. Tạm thời, chỉ có ăn. Trong bệnh viện nằm nửa tháng, lý trí thân thể dần dần thay đổi xong, đã có thể thích ứng thường ngày hành động. Phụ mẫu trên căn bản mỗi ngày đều tới bệnh viện, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ từ lần trước sau này, liền lại cũng không có ra mặt. Mụ, ta thật không sao. Lý trí cười khổ, đổi thành ai ở trong bệnh viện nằm nửa tháng, cũng muốn về nhà thanh tịnh thanh tịnh. Hắn cũng không ngoại lệ. Thật sự là nằm đủ rồi, không muốn ở kéo dài tiếp. Mẫu thân kêu Phương Lan, Triệu Phương Lan, lão thân phụ kêu Lý Thịnh Thế. Không phải cái gì đại luật sư, người có tiền, chỉ là một nhà sự nghiệp trong đơn vị nhân viên. Bất quá trước thật giống như vẫn luôn ở tự học thi luật sư giấy hành nghề. Dùng hắn nói mà nói đó là sống đến già học được lão. Ở lý trí lần nữa mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cuối cùng từ trong bệnh viện đi ra, về đến nhà, một cái năm 2000 dựng lên tiểu khu, chưa tính là quá già, nhưng vậy tuyệt đối không mới. Trong nhà ở tại tầng 15, 3 phòng 1 phòng khách, theo bình thường gia đình so, không có bất kỳ chỗ bất đồng. Lý trí lên là Đại học Hải Thành, năm nay năm thứ 2 đại học. Không sai, chính là suy nghĩ thế giới bên trong cái đó Đại học Hải Thành. Mộc Tiểu Mỹ cũng ở đó đi học. Điểm này ngược lại không có gì ra vào. Có ra vào là, trên thực tế Mộc Tiểu Mỹ cũng không phải là cái gì nghèo khó sinh. Vậy không cần tài trợ. Người ta gia đình điều kiện muốn so với lý trí tốt hơn quá nhiều. Phụ mẫu buôn bán, sở dĩ có đồng thời xuất hiện. Toàn bởi vì lý trí phụ thân Lý Thịnh Thế theo người ta là chiến hữu. Chính ngươi trung thực ở nhà đợi dưỡng bệnh, không cho phép đi ra chạy loạn, nghe được không? Lại bị xe đụng, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Triệu Phương Lan cười mắng, trong ánh mắt tiết lộ ra từ ái. Nhi tử bình an, chính là làm mẫu thân nhất vui mừng sự việc. Lý trí khóc cười không được, mình người bao lớn, làm sao sẽ có thể cứ bị xe đụng. Lần trước hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, đàng hoàng gật đầu, biết mụ, người nhanh lên một chút đi làm đâu. Triệu Phương Lan lúc này mới cầm bao đi, cùng lão mụ đi sau này. Lý trí ngồi ở nhà trên ghế salon, nhìn cái này vừa vặn đủ 100 bằng phẳng nhà. Ở một nhà ba người nói tuyệt đối không nhỏ hẹp. Bây giờ Hải Thành giá phòng đều giá cả đã phá 15.000. Bình thường gia đình muốn mua căn hộ, chỉ có thể dựa vào tiền vay. Tạm thời mà nói, phụ mẫu công tác ổn định. Trong nhà bất kể là lớn hoàn cảnh sinh hoạt, vẫn là nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt cũng coi là không tệ. Không cần quan tâm, lý trí trong lòng còn đang suy nghĩ. Mình cái này coi như là đi ra và ở. Suy nghĩ thế giới bên trong chênh lệch quả thật rất lớn. Trên thực tế mình không phải là cái gì đại lão bản, trong nhà không nghèo khó, vậy tuyệt đối không tính là quá giàu có. Có cái bạn gái, còn đặc biệt là sắp phải bị cưỡng chế tính từ hôn cái loại đó. Nói trắng ra, cái này hẳn coi như là chủ yếu máu chó liền chứ. Vấn đề là nàng là Mộc Tiểu Mỹ à? Vừa nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ lại dám dùng cái loại đó chê ánh mắt nhìn mình, lý trí viên này nhỏ thủy tinh tim cũng không thoải mái à? Không được, được nghĩ cách kiếm ít tiền. Bất kể là cải thiện sinh hoạt, vẫn là tán gái, đều cần tiền. Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm câu, không thể xem cái đó, bóng tối mặt, nói, đi tới trên thực tế đã bị đánh sập giày xéo. Lý đại thiếu gia không như vậy hèn yếu, làm chút gì tốt đây? Đinh, kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, kiếm lấy tiền mặt 100 nguyên, hoàn thành khen thưởng, vật chất tối tăm x1, đồng xanh quay số số lần x1. Lý Trí không nhịn được run run hạ, CMN, quá dọa người, bên trong thế giới hiện thật, còn có hệ thống, xác định đây mới thật là thế giới hiện thật. Thật lâu mà, mới hoàn hồn lại, chuyện gì xảy ra cái vấn đề này, hiển nhiên sẽ không có người cho hắn trả lời. Vật chất tối tăm, CMN, vật chất tối tăm là thứ gì à? Lý Trí chạy đi trên net lục soát một chút. Vật chất tối tăm tin tức rất nhiều, nhưng là khắp thế giới khoa học ra, tạm thời thật giống như còn không có phát hiện vật chất tối tăm, loại vật này à. Hoàng Nguyệt Anh nói mình mặc dù có thể tiến vào vậy phiến lãnh vực, sáng tạo ra, suy nghĩ thế giới, cũng là theo vật chất tối tăm có quan hệ. Ngoặc kép, hết cứu, nằm ở trên giường, xem một cái cá mặn như nhau. Nhìn trần nhà, không muốn nhúc nhích, ánh mắt không có tiêu cự, cũng không biết qua bao lâu, có chừng 10 phút, hoặc là nửa giờ, ai biết được, dù sao cũng qua rất dài một đoạn thời gian, Lý Trí trong ánh mắt lại có ít đồ, chậm rãi từ trên giường làm tới, sờ một cái lỗ mũi, thật giống như, ở địa phương nào trong đầu có thể có một hệ thống. Đều là một loại rất lựa chọn tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ thứ nhất dường như thật đơn giản, kiếm được 100 đồng tiền, phương pháp không giới hạn. Nếu không trước cầm nhiệm vụ này cho làm, không chỉ có là có thưởng lệ, còn đặc biệt có thể quay số đâu. Đồng xanh, quay số số lần x1, đứng lên, từ trong phòng ngủ đi tới phòng khách. Lý Trí lại dừng lại, cười khổ hai tiếng, lấy mình bây giờ thể chất, đi ra cửa kiếm tiền, thật giống như không thiết thực ngạch, nếu như bị lão mụ biết, bị đánh ngược lại là chưa đến nỗi, khẳng định sẽ bị oán trách chết. Được rồi, vẫn là ráng nhịn chút nữa đi. Lý Trí lẩm bẩm câu, lại đi trở lại phòng ngủ, máy vi tính cái gì đều ở đây mình trong phòng. Phương pháp kiếm tiền nhiều giống đa dạng, nhưng là đối với không có một người cái gì vốn, lại là năm thứ hai đại học học sinh mà nói, có thể chọn lựa tính thì không phải là nhiều như vậy. Khá tốt, 100 đồng tiền, thật không phải là rất nhiều. Dù là coi như đi phát báo, đưa giao hàng hỏa tốc, một ngày cũng có thể kiếm được. Ngồi trước máy vi tính, Lý Trí lên nửa ngày lưới, tra xét rất nhiều thứ. Hắn nằm ở trên giường bệnh hôn mê 3 tháng, thế giới vẫn là cái thế giới kia, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn thay đổi. Bất đồng duy nhất địa phương chính là, trong đầu nhiều một suy nghĩ thế giới, sắp bị người ta hại chết, suy nghĩ thế giới. CMN, lão tử cái này không phải tỉnh lại sống lại, căn bản là làm chúa cứu thế, trở lại thế giới hiện thật tìm cứu đời Lương Phương à. Lườm một cái, tắt máy vi tính, làm nửa buổi chiều, đau thắt lưng, bây giờ cổ thân thể này thật rất yếu. Thời điểm trạng vạng tối, lão ba lão mụ trở về, mua rất nhiều thứ, làm cái bàn lớn thức ăn. Lý Trí vậy không khách khí ăn rất thơm, thân thể cần dinh dưỡng, suy nghĩ thế giới cũng cần bổ sung năng lượng. Cũng không biết Hoàng Nguyệt Anh, Tinh Vân chủ thần, Tổ Long Kinh bọn họ còn có thể rất nhiều lâu. Thoáng một cái lại là một tuần lễ. Lý Trí khôi phục xong hết rồi. Theo lão mụ xin muốn trở về trường học đi học. Mẹ ý kiến là, hồi trường học đi học có thể ở đợi một chút. Dù sao cũng làm trễ nãi gần nửa cái học kỳ. Vậy không quan tâm hơn nghỉ ngơi đoạn thời gian. Để cho Lý Trí rất im lặng. Ngày này trạng vạng tối, Mộc Tiểu Mỹ tới, trên danh nghĩa là tới thăm Lý Trí, thực ra là tới đây theo hắn ngửa bài,